vật ở trên đời dù mang hình tướng nào rồi cũng bị hoại diệt, đời con người cũng thế. Dù sống được trăm năm đối với bạc răng ổ cũng chỉ như ánh chớp thoáng tựa như màn sương, giống tuyết rơi đầu cành có đó rồi lại mất. Khi vô thường gõ cửa hơi thở dừng vào ra, thân xác liền thối rữa trở về với cát bụi, linh hồn mới thức tỉnh ngộ đời chỉ là mơ. Muôn việc làm khi sống giờ đều phải buông hết, chỉ có nghiệp theo mình luôn hồi theo nhân quả. Nên khi còn hơi thở đừng gây tạo nghiệp ác, khỏi đọa tam đồ khổ, khỏi bị làm súc sinh thân mang lông đội sừng luân hồi trong sáu nẻo. Còn thân người phải quý, hãy tu tập như bác, hành thiện và tích đức hướng vào trong hiểu mình, sống an nhiên tự tại để chứng thánh tiên Phật, nhập niết bàn an vui đời đời không còn khổ. Thôi giữa trở về với cát bụi, linh hồn mới thức tỉnh ngộ đời chỉ là mơ. Muôn việc làm khi sống giờ đều phải buông hết, chỉ có nghiệp theo mình luân hồi theo nhân quả. Nên khi còn hơi thở tam đồ khổ, khỏi bị làm súc sinh thân mang lông đôi sừng luân hồi trong sáu nẻo. Còn thân người phải quý, hãy tu tập như bác, hành thiện và tích đức hướng vào trong hiểu mình, sống an nhiên tự ái để chứng thánh tiên Phật, nhập niết bàn an vui đời đời không còn khổ. Dâm an nhiên tự tại để chứng thánh tiên Phật, nhập niết bàn an vui đời đời.